Vợ yêu của Tổng Giám đốc, chương 43, bà xã của anh, góc chuyện audio.com, chấm, hi hi bảo bối, anh, sao anh lại đến nhanh như vậy? Vì em nên anh phải đến thật nhanh rồi, đề phòng có kẻ cướp mất bà xã của anh, nhân việc này ra mắt ba mẹ vợ luôn à, ai là bà xã của anh chứ? Mặt cô đỏ như trái cà chua, trông thật đáng yêu, hi hi đỏ mặt rồi. Bảo bối à, da mặt em cũng thực mỏng. Đi nào, đến nơi này với anh. Viên Viên Studio, Lạc Viên Viên, đại ca à, không cần lôi cả tên họ tôi ra như vậy. Khuynh Nhi nói với cô chưa? Rồi à, nó dặn tôi hôm nay anh hai nó đưa chị dâu đến nên tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ mất một tiếng của hai người thôi. Nói rồi cô bị Viên Viên kéo đi. Đúng như lời cô ấy đã nói. Một tiếng sau cô như biến thành một tiểu tiên nữ vậy. Hai người sóng vai nhau rời khỏi studio. Đến lúc lên xe những ánh mắt của mọi người mới rời khỏi họ. Thật đẹp đôi a, cách chương.